Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 215, hắn chính là Đoạn Trần A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là linh thạch, Đoạn Trần cũng là lấy làm kinh hãi. Vội vươn tay tiếp được khối này hiện ra mù sương quang mang kỳ dị thạch đầu. Cảm giác xúc tu ấm áp, tựa như là cầm một khối noãn ngọc. Hắn ngưng thần nhìn sang, cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở liền hiện lên ở song trong óc. Linh thạch, một linh thạch, 100 kim thạch, 10.000 mặc thạch, xem ra, linh thạch này hẳn là làm thật. Đoạn Trần hướng về phía tên kia tiên thiên đỉnh phong cảnh dân bản địa nhẹ gật đầu. Sau đó đem khối linh thạch này để vào áo da thú trong túi. Mà tại để vào trong túi một sát na kia, hắn tâm niệm vừa động, khối linh thạch này liền ở trong tay của hắn biến mất, bị thu nạp vào trong nạp giới. Có cái này dân bản địa làm tấm gương, thời gian dần trôi qua, Đoạn Trần quầy hàng bên trên những vũ khí này cũng từng kiện bị bán mất. Đương nhiên, những thứ này tới mua vũ khí người chơi hay là NPC dân bản địa cũng không phải người ngu. Bọn hắn tại mua trước đó đều sẽ rất cẩn thận nhìn qua cái này đem vũ khí, cũng thí nghiệm một chút xúc cảm, lúc này mới sẽ rất thận trọng móc ra mặc thạch tới mua. Đoạn Trần cũng từ lấy bọn hắn đi. Dù sao trong tay hắn những thứ này đều là hàng thật giá thật lợi khí cấp hoặc là bảo binh cấp, cũng không phải là loại kia giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Hắn đoàn mỗ người bán được rất an tâm. Cứ như vậy, đi qua không sai biệt lắm một giờ, phiền phức lại một lần tới cửa. Lần này tới là một cái một mặt ngạo mạn biểu lộ thanh niên, sắc mặt rất trắng, ánh mắt giống như rắn độc âm lệ. Ở phía sau hắn còn đi theo mấy tên trên mặt ngạo nghễ chi ý người chơi, hẳn là tiểu đệ của hắn. Trong đó có Hùng Thành Vũ, trưởng lão, là trưởng lão. Người vây xem bên trong, mấy cái kia lãnh phong bộ lạc người chơi nhìn về phía cái này ngạo mạn thanh niên, đều là câm như hến, rất sợ hãi thanh niên này. Thanh niên này lại không để ý đến bọn họ, gạt mở đám người, đứng ở Đoạn Trần trước mặt. Ngươi chính là chiếm đoạt chúng ta lãnh phong bộ lạc quầy hàng, ngươi lại là từ đâu tới? Đoạn Trần gương mặt lạnh lùng, về xong một câu, lại nói hắn Đoạn Trần chơi đùa. Buồn nôn nhất chính là loại này khí diễm phách lối người chơi. Tốt, tốt, tốt. Cái này một mặt ngạo mạn thanh niên nói liên tục ba chữ tốt về sau, một đôi mắt lộ ra càng thêm âm lệ. Con người đều có chút biến hình, nhìn tựa như là một con rắn con mắt. Hệ thống nhắc nhở, người chơi lãnh lệ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Nếu như tiếp nhận nên người chơi khiêu chiến, các ngươi sẽ bị na di đến chiến đấu không gian bên trong đi. Lần này mở ra vì tử đấu hình thức, người chơi không thể đầu hàng, không thể cưỡng chế rời đi. Chỉ có làm một người chiến tử mới có thể thoát ly trận chiến này đấu không gian. Tại chiến đấu không gian bên trong bị tổn thương, trở lại trò chơi về sau đều đem triệt để chữa trị. Tiếp nhận, Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Đoạn Trần liền cảm giác mình đặt mình vào tại âm u khắp trốn trong vùng đầm lầy. Đầm lầy bên trong chỉ tồn tại lấy một chút lốm đốm lấm tấm cỏ dại, cùng một chút lục bình loại hình. Bầu trời lộ ra rất âm u, chung quanh lộ ra rất hoang vu. Còn những cái kia vây xem người chơi trước mắt cũng xuất hiện một mảnh giả lập hình ảnh ra. Trong hình ảnh chỗ hiển giống ra cảnh tượng chính là cái kia một mảnh Đoạn Trần sở trí thân đầm lầy. Mà cái này một mảnh đột ngột xuất hiện giả lập hình ảnh, không chỉ có hấp dẫn Đoạn Trần trước sạp người chơi, liền ngay cả nơi khác một chút người chơi đều bị hấp dẫn đến đây. Về phần những cái kia NPC dân bản địa, thì từng cái đối trước mắt màn sáng nhắm mắt làm ngơ, thậm chí rất tự nhiên liền không để ý đến chung quanh người chơi những thứ này kỳ quái phản ứng. Vùng này bên trong, tối thiểu có mấy trăm tên người chơi nhìn chăm chú lên cái này một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong hiển hiện lấy, chỉ có cầm trong tay một thanh nhìn rất phổ thông trường đao, lẳng lặng mà đứng Đoạn Trần. Về phần cái kia lãnh lệ, thì cũng không xuất hiện. Có người chơi chỉ là mắt không chớp nhìn xem, còn có chút người chơi thì là tại cùng quen biết người bàn luận xôn xao. cái này chủ quán là ai a? Vậy mà để thực lực tại toàn bộ Di Sơn đại bộ người chơi bên trong đều đủ để đứng vào trước 20 lãnh lệ, đều thận trọng như thế đối đãi, thậm chí không tiếc lựa chọn đối với hắn có lợi nhất đầm lầy hình. Ha ha, đã lãnh lệ đã lựa chọn loại địa hình này, bất kể là ai, hắn đều chết chắc, tất thua không thể nghi ngờ. Lãnh lệ trời vực cửu biến huyền công, đó cũng không phải là nói đùa. Không nhất định đi, có thể để cho lãnh lệ thận trọng như thế đối đãi. Cũng tự mình xuất thủ giáo huấn người, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Ta cảm thấy cuộc chiến đấu này, thắng bại không có đơn giản như vậy. Có quan chiến người chơi lắc đầu, đưa ra khác biệt quan điểm. Không nhất định, chúng ta lãnh lệ trưởng lão hội đánh không lại hắn. Người nói lại cho ta nghe thử một chút. Một thanh âm ở tên này người chơi bên tai gầm thét lên. Đem người chơi này cho cả kinh toàn thân một cái giật mình. Kém một chút nhảy dựng lên. Hắn lần theo thanh âm nhìn sang. Liền nhìn thấy một cái tráng gấu đồng dạng hán tử. Chính một mặt hung tướng nhìn xem hắn. Cái này tráng gấu hán tử. Chính là cái kia Hùng Thành Vũ. Về phần giả lập trong hình ảnh. Vẫn như cũ lộ ra rất yên tĩnh. Liền an tĩnh như vậy đi qua ước chừng 30 giây. Ném bắn ra giả lập trong hình ảnh, lãnh lệ vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, mà Đoạn Trần cũng vẫn như cũ là an tĩnh đứng tại chỗ, bước chân chưa từng di động qua mảy may, chỉ bất quá trên thân đao tụ lên cái kia phiến bóng ma lại càng có vẻ thâm trầm. Sau một khắc, tại Đoạn Trần dưới chân, cái kia phiến tràn đầy màu đen nước bùn trong vùng đầm lầy đột nhiên có động tĩnh, một đầu lộ ra rất là dữ tợn thằn lằn. Toàn thân đều bao khỏa quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc vạn vẹo quang hoa. Phá vỡ đục ngầu đầm lầy mặt nước. Trực tiếp hướng về Đoạn Trần cắn xé mà đến. Mà cũng ngay một khắc này. Một mực lẳng lặng đứng vững Đoạn Trần. Cũng đột nhiên động. Hắn giống như sớm đoán được đầu này dữ tợn cự đại thằn lằn sẽ xuất hiện. Bước chân rời một cái. Liền nhẹ nhõm tránh đi đầu này thằn lằn nhào cắn. Mà từ đầu tới cuối nắm trong tay hắn chuôi đao kia. Tại hắn chuyển bước đồng thời. Bị hắn vung chảm mà ra. Phốc phốc. Tại khu giao dịch mấy trăm tên người chơi nhìn chăm chú phía dưới. Đoạn Trần cái này vung ra tới một đao. Chuẩn chi vừa chuẩn bổ vào đầu này thằn lằn giữ tợn đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt liền phá vỡ thằn lằn trên thân tầng kia vạn vẹo quang hoa. Sau đó. Thế như trẻ tre. Trực tiếp liền đem đầu này cực đại giữ tợn thằn lằn cả chém thành hai nửa. Máu tươi như suối phun. Không cần tiền đồng dạng hướng về bên ngoài cuồng phún. Liền ngay cả giả lập hình ảnh. Tựa hồ cũng bị cái kia phun dũng mãnh tiến ra máu tươi cho nhuộm đỏ một mảng lớn. Chỉ một thoáng. Mảnh này trong giao dịch khu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người chơi trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, giả lập hình ảnh tiêu tán. Đoạn Trần vẫn như cũ hảo hảo ngồi xếp bằng trên mặt đất bầy về sau. Biểu lộ lạnh nhạt, về phần cái kia đứng ở trước mặt hắn lãnh lệ. Ngạo mạn biểu lộ đã không tại. Lúc đầu mặt liền rất trắng. Hiện tại càng trắng hơn. Một đôi lộ ra âm lệ đôi mắt gắt gao chừng mắt Đoạn Trần. Cũng rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ tới. Trong yên tĩnh, vây xem trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng người chơi kinh hô. Đúng rồi, hắn là Đoạn Trần, hắn chính là cái kia từng tiến vào người chơi 10 đại cao thủ bảng xếp hạng Đoạn Trần A, cảm tạ vây cần không quên 588. Lù SS tham hoan 100, nhất định phải lấp A 100, đáp án, thạch đầu 200, khách qua đường, y theo gió 100, Kli gặp 588, thư hữu 1601-27-2337-54707. 888, tâm bi máu tại khóc 100, ta dùng di động 100, online đọc sách 100, tiểu bạch manh manh đắt 17, 588, ngàn năm y nguyên 100 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ ly gặp, tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người ném phiếu đề cử, hôm nay nhìn thấy hoang cổ đầy 50 vạn chữ, cũng đã nhận được cái thứ nhất tác phẩm vinh dự huy chương. Nâng cao một bước, liên tục 30 ngày chỉ ít ngày càng 3.000 chữ. Tác giả mình cho mình điểm một cái tán trước o. O, cách chương.